không bao lâu sẽ dẫn đến phá sản. Cũng không trách được, ba người bạn của cô ra tay cũng thâm thật. Tôi cũng chẳng có lý do gì để nói với anh cả. Một kẻ hèn nhát lợi dụng người khác, sớm sẽ có ngày bị tiêu diệt triệt để. Tử Đằng quay người đi, cảnh cáo anh ta. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho thấy Tử Đằng cô không phải là người dễ chọc gì. Phản bội cô cũng đồng nghĩa với việc trở thành kẻ thù. Cố Điền cảm nhận được hàm ý trong lời nói đang ám chỉ đến hắn, nhưng vẫn tỏ ra vô tội. Em nói vậy là có ý gì? Anh lợi dụng ai cơ chứ? Tử Đằng bỏ mấy lời của hắn ra ngoài tai, bước đi về đại sảnh. Nhưng mới bước được vài bước thì hắn ta lại níu kéo cô lại. Cô bực mình, định rút tay ra lần nữa mà không được. Cô chau mày nhìn hắn ta. Cố tiên sinh, anh làm cái gì vậy hả? Dường như hắn không nghe, định kéo cô đi đâu. Cô cũng chỉ ra sức phản kháng. Vừa hay có một cánh tay khác nắm lấy tay hắn ta. Thấy có người giúp mình, ngước lên nhìn thì là Phong Lãnh Hàn. Phong Tổng! Cố Điền cảm thấy sát khí tỏa ra thì quay lại nhìn. Hắn ta run sợ khi vừa nhìn thấy Lãnh Hàn nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Anh là ai mà xen vào chuyện của hai chúng tôi? Chuyện của hai người, Lãnh Hàn nghe vậy có chút đen mặt. Mới không thấy cô mà đã đi gặp người khác, cô quả thật to gan. Tử Đằng cảm thấy thứ bao quanh anh không phải là sát khí, mà có gì đó khá chua chua. Hai cặp mắt nhìn nhau để cứu vãn tình thế, cô chỉ có thể lắc đầu như không quen biết Cố Điền. Cố tiên sinh, đây là nơi cộng đồng, mau buông tôi ra. Không phải là tên bạn trai cũ, cô mới đá cách đây một tháng hay sao? Nghe vậy, anh cũng có chút bình tĩnh lại, xém nữa thì gây chuyện rồi. Cố Điền, cậu không nghe thấy cô ấy nói gì sao? Cô ấy vốn dĩ không muốn đi cùng cậu mà. Cậu lại kéo cô ấy đi như vậy, thì mất thể diện lắm. Mong cậu buông ra, nếu không thì biết hậu quả. Nghe khẩu khí thế này, hắn cũng hãi hồn mà buông tay ra. Còn đối với Tử Đằng, thoáng qua tim có chút đập lệch. Chắc sau bữa tiệc cô phải đi bệnh viện quá. Cố Điền vừa buông tay ra, Phong Lãnh Hàn liền lập tức kéo Tử Đằng về, rồi đưa cô quay lại sảnh lớn. Cảm ơn anh, lúc đấy đã giúp tôi giải vây. Một câu nói cảm ơn đơn giản, nhưng cũng rất ấm áp trải lòng. Những người phụ nữ khác khi có mặt anh luôn tỏ ra vẻ yếu đuối nhờ vả. Nhưng đối với cô, chỉ mới nói giúp cô mấy lời mà cô đã cảm ơn anh, khiến anh đã không đỡ kịp mà. Tuy là hình ảnh của một người phụ nữ thành công, nhưng vẫn là một cô gái đơn thuần trong sáng, chỉ mong muốn có chút ánh sáng nhỏ nhoi. Lãnh Hàn đỏ mặt, vì anh không muốn cô thấy mà quay người sang chỗ khác. Không có gì, chỉ là... Anh đột nhiên dừng lại, vì không muốn thấy cô chịu uất ức thôi. Anh muốn nói ra, nhưng lại sợ cô sẽ tránh anh, nên mới không nói. Thấy anh đột nhiên không nói gì nữa, tưởng anh không thích mình, nên cũng không hỏi gì thêm. Nếu để Tử Đằng thấy bộ dạng đỏ mặt của anh thế này, cô cũng không kiềm được mà trêu chọc anh nữa cho mà coi. Chương 15 khiêu vũ gặp cha. Quay trở lại sảnh chính, mọi người trong bữa tiệc đều ra trung tâm sảnh để nhảy một điệu. Tử Đằng thật sự muốn nhảy, nhưng lại không biết cô nên mời Lãnh Hàn nhảy cùng hay không. Chợt một bàn tay chìa trước mặt cô, ngước lên nhìn thì là anh. Đây là ý gì? Không lẽ anh lại muốn mời cô nhảy? Chợt anh liền hỏi. Kim tiểu thư, tôi có vinh hạnh mời em nhảy một điệu không? Tử Đằng ngơ ngác nhìn anh, không nghĩ anh lại mời cô khiêu vũ. Ngoài kia có hàng trăm thiếu nữ mong muốn có thể khiêu vũ cùng anh một điệu. Nhưng giờ anh lại mời cô, chẳng khác gì khiến cô trở thành tâm điểm chú ý. Lãnh Hàn cũng không nghĩ, có ngày anh lại mở lời để mời cô khiêu vũ cùng. Nếu không phải do mấy ánh mắt lạ thường kia nhắm đến cô, thì anh đã đem cô cất giấu từ lâu rồi. Thấy anh cũng vì cô mà lại hạ mình mời cô như thế này cũng không nỡ. Tử Đằng liền nhận lời. Sự nổi bật của hai người đã khiến mọi người trong phòng đều phải trầm trồ. Hai người phối hợp ăn ý, khiến đối phương không ngừng nghĩ về nhau. Họ chỉ mong rằng khoảnh khắc này hãy chậm lại để có thể tận hưởng những giây phút ở gần nhau lúc này. Kết thúc bài nhảy, những chàng vỗ tay không ngớt tán thưởng hai người. Chu Tổng, chào ngài. Chu Cảnh Lâm đang ở riêng tư thì Tử Đằng và Phong Lãnh Hàn tới chào hỏi. Lúc đầu là cô không muốn vì không biết nên nói gì khi gặp lại ông. Nhưng anh lại cố tình cho cô một cơ hội. Cô tuy là một người không sợ gì, nhưng vì gặp lại người thân lâu ngày không gặp nên có chút căng thẳng. Lãnh Phong Hàn lại vỗ nhẹ lên tay của Tử Đằng như dỗ một đứa trẻ. Cô cũng lên tinh thần lại gần nói chuyện với ông. Cha, lâu rồi không gặp. Chu Cảnh Lâm sững người nhìn cô. Cuối cùng sau 20 năm xa cách thì cô lại gọi ông là cha. Năm đó đúng là ông có lỗi khi không gặp cô,

Nó trùng khớp với loại độc trong tách trà chiều của Chu Tổng đã uống chiều nay. Nó xuất phát từ biệt thự chính của Chu gia. Vị phu nhân này có thể cho mọi người ở đây một lời giải thích không? Lam Bạch liền lấy bản báo cáo xét nghiệm cách đây vài giờ. Trong biệt thự chính của Chu gia, ngoài mấy người hầu gia, thì chỉ có Chu Cảnh Lâm và Ngọc Diễm sống. Mà bây giờ loại độc này lại xuất hiện ở đây thì chứng tỏ Ngọc Diễm là người đang giữ lấy nó. Ngọc Diễm vẫn ra bộ ngu ngơ không biết gì để chối tội. Độc gì? Sao tôi lại có thể hại ông ấy được? Tôi lấy thứ gì để hạ độc ông ấy? Bà còn chối được. Vậy thì hãy để những người ở đây lục soát đồ đạc cá nhân của bà. Ngọc Diễm lại chột dạ. Không lẽ Thượng Thành đã phát hiện ra được gì? Vài giây trước, Nhật Minh đã phát hiện được Ngọc Diễm từ lúc đầu bữa tiệc luôn cầm khư khư cái túi sách, không hề rời nó dù chỉ là một chút. Thấy được điểm đáng nghi ngờ, anh liền báo lại với lão đại. Nếu đúng với suy đoán của anh, thì bên trong chắc chắn sẽ có thuốc độc. Chỉ cần cho người lục soát đồ cá nhân, chắc chắn sẽ tìm thấy loại thuốc độc mà bà ta đã cho cha của Tử Đằng uống. Lát sau, màn hình trên sân khấu chỉnh chiếu thứ gì đó là Ngọc Diễm cùng Hữu Trác đang ở trong khách sạn cách đây vài ngày. Mà không chỉ dừng lại ở đó, bà ta còn chuyển khoản đều đều sang cho ông ta. Ngọc Diễm đã chuyển tài sản của Chu gia sang cho Hữu Trác. Đợi sau khi xong chuyện sẽ cao chạy xa bay, cảm thấy mọi chuyện đã bị vạch trần, bà ta cười lớn một cách đáng sợ, trợn hai con mắt nhìn Tử Đằng cười khoái trá. Ha ha ha, Chu Tử Đằng, mày nói đúng lắm. Phải, tao hạ độc lão gia đó. Cũng chính tao và lão Hữu kia lên kế hoạch để bắt cóc mày và gây tai nạn cho mẹ mày trên đường giao dịch. Để tao nói cho mày biết, nếu không phải con mẹ mày chen chân vào chuyện của tao, thì con đó đã không chết thảm như vậy. Lần đầu tao gặp Chu Cảnh Lâm, thì tao đã xác định một mình ông ấy. Nhưng mẹ mày thì sao? Chen vào rồi, đã vậy còn sinh ra đứa nghiệt chủng như mày. Còn ông ta, sau khi đưa tao về đây, cũng không thèm nhìn tao lấy một cái. Nên tao hận ông ta. Thượng Thành, cho mình mượn nó một chút. Mặc cho bà ta đang nói gì, cô chỉ nói để Thượng Thành đủ nghe. Anh biết cô đang định mượn thứ gì, liền đưa cho cô một khẩu súng. Tử Đằng nhận lấy hướng về bà ta mà nhắm chuẩn xác, sượt đường đạn qua mặt bà ta. Nghe thấy tiếng nổ súng, lát sau trên mặt Ngọc Diễm có máu chảy ra. Cuối cùng bà ta cũng chịu im, mọi người trong hội trường đều mất hồn vì phát súng đột ngột này của cô. Tử Đằng bắn thêm vài phát nữa cho đến lúc hết đạn. Cũng chỉ sượt qua vài chỗ trên người Ngọc Diễm. Súng hết đạn, cô lại trả cho Thượng Thành, nhìn bà ta một cách lạnh lùng. Bà muốn nói ai thì nói, nhưng đừng có sỉ nhục cha mẹ tôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn thân mến, nếu yêu thích bộ truyện mà Minh Minh đọc, các bạn hãy nhấn like và bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.